cọ đến tiểu viên mụ mụ bên người, hỏi, mụ mụ, ngươi giới a đẹp, giống ta tiểu tỷ tỷ, vì cái gì ngươi sẽ xảy ra cái này lớn ca ca? Luân gia cùng sư sư mới 5 tuổi đâu, đại tượng đã 91 tuổi rồi tương đương có phải là ca ca là nhạt được? Không phải nhà chúng ta, khẳng định đúng không, đúng hay không? Hướng tiểu viên buồn cười nói, cái gì 91 tuổi a, là 19 tuổi, đậu đậu nói, ta cảm thấy hắn không phải ta ca ca ấy. Hướng tiểu viên hỏi, vậy hắn là ngươi cái gì? Đậu đậu nhìn một chút lý tưởng, đối tiểu viên mụ mụ nói, luân gia ngày mai nói cho ngươi đi. Ôi ôi ôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.